18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 88, lại chạm mặt, góc truyện audio.com. Trong lớp thì im du thế thôi chứ giờ ra về là chuyện đấu bóng rổ lúc nãy bàn tán xôn xao cả lên. Lớp phu thì trời ơi phu ới, em gái đó tên gì thế? Đáng yêu quá, mày có thấy em ấy mã số mấy không? Ây, mày cùng tao qua lớp ẻm làm quen đi. Còn cả dãy hành lang khối 10 thì trời ơi Nizi ơi mày sướng quá. Mày học bóng rổ ở đâu vậy? Chỉ tao với, đúng nha, để tao còn đấu rồi thả thính chàng ấy nữa. Tuy thế cũng có vài lời chẳng tích cực gì cả như con nhỏ đó là ai vậy? Nó tính bám theo để được nổi tiếng à? Hay nó cố tình để gây chú ý với anh chàng của tụi mình? Nizi chẳng thèm để ý đến những lời nói đó, vì thực tế cô chả cần làm thế chi cả, anh ấy là người yêu cô mà. Cơ mà chuyện này bại lộ ra lời ra tiếng vào không ngớt đây. Nizi chen chúc ra khỏi đám đông thì bắt gặp Sita đang đứng ở đầu cầu thang. Anh chàng này cũng thuộc dạng công tử nhà giàu đây mà, nhìn tụi con gái vây xung quanh kia cũng đông phết nhỉ. Giờ cô mới để ý, mấy chàng mà cô quen biết đều là những hoàng tử lọt top của trường. Cô chả muốn để ý, nhưng bọn họ chắn đường thế kia thì sao đến được chỗ phu giờ. Cô ta có phải bạn gái cũ của Sita không? Ừ đúng rồi, nghe bảo xấu quá nên bị bỏ nhỉ. Tiếng nói thầm thầm ấy theo làn sóng âm thanh đến tai Nizi. Hừ, nếu họ đẹp thế thì có ngon mà cô được cậu ta xem sao? Chưa kịp bỏ đi thì tiếng Sita kêu lên ý, Nizi. Các cô gái đều ngỡ ngàng, Nizi cũng hơi bất ngờ tí tự dưng lại kêu cô làm chi. Quay đầu, Nizi đáp cụt nguồn gì? Lại đây nào, không, đi, bận rồi, quay phát người, Nizi giơ tay phải lên vẫy vẫy ra hiệu tạm biệt. Chợt Sita kêu lên ý khoan đã, sao nữa, Nizi mặt khó chịu đáp, cái vòng của y mà không, cái vòng đó, đâu rồi. Lúc này Nizi mới để ý, chết thiệt chiếc vòng mà cô vẫn luôn đeo trên cổ tay trái bỗng rung rơi đâu mất tiêu rồi. Không suy nghĩ, Nizi chạy một mạch về lớp để kiểm tra. Học bàn, không có, ghế ngồi, không có, đường đi, bục giảng, không có. Cô lần theo dãy hành lang mà cô nhớ là hôm nay mình đã đi. Cô thật sự quá rối trí, chiếc vòng ấy đặc biệt biết bao. Cũng may nhờ có Sita nhắc nếu không cô đã mất nó thật luôn rồi. Cũng là người yêu cũ của nhau, nên những gì đặc trưng của cô, hẳn anh còn nhớ, sau khi tìm xong cô sẽ nhắn tin cảm ơn cậu vậy. Cô mải tìm kiếm mà quên mất rằng, bên đầu cầu thang kia phu đang đứng đợi cô nãy giờ. Anh dựa người vào tường, liên tục dò xem đồng hồ. Rốt cuộc cô ấy làm gì mà lâu thế nhỉ? Vừa tính lấy điện thoại ra gọi thì đúng lúc Sita đang bước xuống. Họ chạm mặt nhau, vẫn không dành cho nhau chút tình cảm nào. Sita mở lời trước đợi cô ấy à? Phu im lặng, khuôn mặt anh lạnh lùng vô cùng, không trả lời vì anh nghĩ hẳn cậu ta biết câu trả lời. Thấy mình bị bơ, Sita tiếp tục lời cô ấy, hình như chạy đi tìm cái vòng rồi. Nghe tới tin tức Nizi là phu chụp liền, anh quay mặt chau mày ý muốn hỏi rõ hơn. Hiểu ý, Sita buông lời thì Nizi làm rơi mất cái vòng quý của mình. Ngay sau đó chạy đi tìm rồi, chẳng biết giờ đang đâu. Lập tức phu bấm gọi đến Nizi, chân chạy đi nhưng không quên nói hai từ cảm ơn đến Sita. Cậu một mình đứng đó, mắt dõi theo dáng phu hớt hải chạy tuy ôm cả một bao quà mà lòng sao thấy trống trải quá. Cách chương.